Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, đệ 1519 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 127, sao Dương Tử Mi khiêm tốn mà cười, sắp tới ta vận khí tương đối hảo. Cũng liền đi rồi cướp chó vận. May mắn thắng người. Thật là người. Thật là lợi hại. Chúng ta Tằng gia cư nhiên ra như vậy lợi hại nữ hài. Thật không hổ là Tưởng thiếu soái đồ đệ. Nghe được lời này, Dương Tử Mi di ông nhiên. Giống như bọn họ đã không ngừng một lần đem chính mình lợi hại quy kết vì là Tưởng thiếu soái đồ đệ. Tằng Tư Tuệ đã ở một bên cười đến trước phiên ngựa ra sau. Ha ha, thật không hổ là Tưởng thiếu soái đồ đệ. Không biết chúng ta Tưởng thiếu soái nghe thấy được, có thể hay không sợ tới mức giảm thọ đâu. Dương Tử Mi sợ nàng đem chân tướng nói ra, vội vàng trắng nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần nói thêm nữa. Nếu những người này biết nàng vẫn là có thể bao trùm ở Tưởng thiếu soái phía trên sư phụ, còn không biết yêu cầu nàng làm cái gì đâu. Nếu phỉ thúy thật là kia khối giá trên trời phỉ thúy, chỉ tiếc này chạm trổ. Trong đó một cái phỉ thúy người yêu thích nhìn kỹ phỉ thúy sau, dùng lược hiện tiếc hận ngữ khí nói. Hắn không có nói xong, đại gia cũng biết hắn ám chỉ này lược hiện tô chạm trổ hủy hoại này khối phỉ thúy. Thúc thúc, ngày hôm qua nữ dùng một khối giá trị nhiều nhất chỉ có 10 vạn bình thường phỉ thúy, tùy tay điêu một cái Phật tượng, có người muốn xuất ra 350 vạn mua đi đâu. Tằng Tử Mặc ở một bên nói, chạm trổ không phải trọng điểm. Trọng điểm là này đồ vật bản thân linh khí. Ngươi không cảm thấy, ngươi tay sờ ở mặt trên, cảm giác thể xác và tinh thần ân bình, thực thoải mái sao? Kia thúc thúc cảm thụ một chút. Lược hiện kinh ngạc gật gật đầu. Đích xác giống như có thần kỳ lực lượng, rất là thoải mái. Như vậy thần kỳ, ta cũng muốn sờ sờ. Là của ta, đều không được sờ. Tằng Trấn Long cư nhiên thực bùn xỉn mà đem tam sắc phỉ thúy ôm vào trong ngực mặt. Đây là nữ cố ý đưa ta. Các ngươi đừng tùy tiện sờ loạn sờ nát. Mọi người lặng lẽ trợn trắng mắt. Bọn họ lại đem trọng điểm ánh mắt đặt ở Dương Tử Mi trên người. Bắt đầu càng nhìn nàng, càng cảm thấy nàng không lớn tầm thường. Nữ. Ngươi đã là ngày hôm qua nữ hài tử kia, vậy ngươi cũng là sẽ hạ phù chú thần kỳ thầy tướng. Ngươi có thể hay không giúp ta khai vận? Đúng rồi, cũng giúp ta. Đại gia vây quanh Dương Tử Mi, muốn nàng cấp chính mình một ít phù chú giúp vận gặp dự hóa lành. Dương Tử Mi đã sớm biết sẽ như vậy, cũng có bị mà đến. Nàng đã sớm đem điêu khắc tam sắc chạm ngọc dư lại tiểu toái liêu, toàn bộ làm thành các loại tiểu vật, trang sức, hạ phù chú, hơn nữa dùng tơ hồng xuyến hảo. Nàng nhất đem chúng nó phân phát cho này đó thân thích. Này đó tiểu vật, trang sức cứ việc rất nhỏ, so móng tay lớn hơn không được bao nhiêu, lại là pha lê loại phỉ thúy. Bản thân liền ít nhất giá trị mấy ngàn khối. Hơn nữa là trải qua nàng hạ quá phù chú pháp khí. Nếu lấy đi ra ngoài mua, ít nhất giá trị 10 vạn trở lên. Gặp được biết hàng, lại không thể đánh giá. Nữ, này đó đều là thật sự phỉ thúy đi. Một cái đại thẩm dò hỏi. Ân, đều là điều kia tam tinh công sở dư lại vật liệu thừa. Hơn nữa vẫn là ta gia công quá pháp khí, có thể trừ tà ân thần trợ vận, không có 10 vạn trở lên, là mua không được. Đương nhiên, các ngươi nếu ai ghét bỏ nói, cũng có thể không cần. Dương Tử Mi nói, có tiện nghi chiếm, ai chịu không cần, đại gia cũng đều bảo bối treo ở chính mình trên cổ. Phát giác mang lên vật trang sức sau, kia tâm thần thật sự thoải mái thật nhiều, cũng liền thiệt tình hướng Dương Tử Mi nói lời cảm tạ không thôi. Không hề gần là nói những cái đó lời nói rộng tuếch lời khách sáo. Thấy thân thích nhóm đều bị bãi bình, Dương Tử Mi cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định uống một miệng trà, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến nhị biểu mợ Diệp Văn Hinh sắc nhọn thanh âm. Ai u, ra ra, Tử Thanh cũng đã trở lại, còn cho ngươi mang đến đại đại lễ vật đâu, sao sao sao sao sao. Hết chương.